Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5258, Thôn Thiên Đạo Pháp. Huyết Thần, ngươi không làm gì được ta. Huyết Thần giáo giáo chủ bị Lâm Bạch thi triển ra thủ đoạn chấn kinh. Đối với một cái thôn thiên tộc tộc nhân mà nói, trên thân cường đại nhất át chủ bài, không thể nghi ngờ chính là thôn phệ lực lượng. Có thể Lâm Bạch thôn phệ lực lượng so với Huyết Thần giáo giáo chủ thôn phệ lực lượng là muốn kém một chút. Có thể Huyết Thần giáo giáo chủ tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch không chỉ có người sở hữu thôn phệ chi lực át chủ bài, hơn nữa còn người sở hữu chí tôn tướng. Cái này khiến Huyết Thần giáo giáo chủ biết muốn dễ như trở bàn tay cướp đoạt Lâm Bạch nhục thân, đó là rất không có khả năng. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể liều mạng một lần. Cái này cũng chính là Huyết Thần giáo giáo chủ đánh cực lần cuối. Hắn đã bị thiên nhân ngũ suy giày vò đến sống không bằng chết, chờ vô số năm tháng mới đợi đến Lâm Bạch đến. Lâm Bạch nhục thân chính là Huyết Thần giáo giáo chủ thoát khốn duy nhất cơ hội. Thôn Thiên Đạo Pháp, Huyết Thần. Huyết Thần giáo giáo chủ thẹn quá hóa giận, thi triển Thôn Thiên Đạo Pháp. Ngay sau đó, thân hình của hắn quanh quẩn lấy một tầng huyết quang, từ Vạn Cốt Sơn dưới đáy trôi nổi mà lên, xông lên mây xanh mà đi. Lâm Bạch cũng không biết chiêu này Thôn Thiên Đạo Pháp lợi hại chỗ nào. Bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem, tựa hồ tạm thời đối với hắn không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến, để Lâm Bạch nhục thân từ trong tới ngoài đều người bị thương nặng. Chờ mắt nhìn xem Huyết Thần giáo giáo chủ bay lên trời, Lâm Bạch cũng không có dư lực đi ngăn lại hắn. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra đại lượng đan dược chữa thương, lại khuếch tán mà ra thôn phệ chi lực, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thôn phệ chi lực khuếch tán, Lâm Bạch lập tức cảm giác được có đại lượng khí huyết chi lực hướng về hắn phun trào mà tới. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch kinh ngạc. Thôn phệ chi lực lấy Lâm Bạch làm trung tâm, khuếch tán ra khoảng cách mấy vạn dặm, phát hiện trong thổ nhưỡng ẩn chứa đại lượng khí huyết. Cái này cho Lâm Bạch một loại cảm giác, giống như là nơi đây là một tòa chiến trường đồng dạng. Nhưng Lâm Bạch cũng không lo được suy nghĩ nhiều cái gì, vận chuyển thôn phệ chi lực, vội vàng đem những này khí huyết luyện hóa, chữa trị nhục thân cùng tiêu hao linh lực. Vạn Cốt Sơn bên ngoài, trên ngọn núi nào đó, Vô Ân thành thành chủ cau mày, chung quanh không ngừng có Huyết Thần giáo võ giả chạy như bay đến, truyền lại tin tức, từng khối truyền âm lệnh bài từ bốn phương tám hướng bay tới, lơ lửng tại Vô Ân thành thành chủ trước mặt, cáo chi phía trước tình huống. Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp trên thân mang theo thương thế trở về, vội vàng cáo chi tình huống. Phía đông cùng mặt phía nam pháp trận sắp không chịu được nữa. Trương hộ pháp vội vàng đối với Vô Ân thành thành chủ nói ra. Còn có thể chống bao lâu? Vô Ân thành thành chủ ngữ khí lạnh lùng hỏi. Nhiều nhất 2-3 canh giờ. Trương hộ pháp bình tĩnh hồi đáp. So trong tưởng tượng của ta càng nhanh a. Vô Ân thành thành chủ than nhẹ một tiếng. Bọn hắn vốn cho rằng Huyết Thần giáo chuẩn bị mấy ngàn năm đứng lên pháp trận thần vương tát tinh trận, chỉ ít có thể lấy xưng qua 1-2 tháng thời gian. Lại không nghĩ rằng tại Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông vây công phía dưới, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền phá hủy thần vương tát tinh trận một nửa pháp trận. Vô Ân thành thành chủ trong lòng rất khó chịu, bởi vì hắn hoàn toàn đánh giá thấp Sở Quốc cùng Ngũ Gia Thất Tông thực lực, mà lại bây giờ chủ công phía đông cùng mặt phía nam võ giả chính là lấy Chiêu Hình Ti cùng Trần gia làm chủ, Ngũ Gia Thất Tông cường giả chỉ có ngũ đại gia tộc xuất thủ, bảy đại tông môn chỉ có 1-2 cái tham chiến. Nói cách khác, Ngũ Gia Thất Tông bên trong cơ hồ có một nửa cường giả cũng còn ở ngoài Vạn Cốt Sơn quan chiến, cũng không xuất thủ. Nhưng mặc dù như vậy, Huyết Thần giáo vẫn như cũ là đại bại mà về. Các ngươi thương thế trên người là chuyện gì xảy ra? Vô Ân thành thành chủ chú ý tới Trương hộ pháp cùng Triệu hộ pháp trên thân đều có thương thế, liền nghi hoặc hỏi. Trương hộ pháp sắc mặt lạnh lùng, vừa rồi đi phụ trợ pháp trận thời điểm, bị Trần gia lão đầu tử kia phát hiện, một kiếm đâm tới, nếu không phải ta lẫn mất nhanh, chỉ sợ đều không có mệnh trở về. Trong miệng hắn Trần gia lão đầu, hiển nhiên liền nói chính là Trần gia trưởng lão. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngay tại Vô Ân thành thành chủ mặt ủ mày trao thời điểm, đột nhiên, một đạo huyết hồng thấu xương quang mang từ Vạn Cốt Sơn phía dưới bay sông mà lên, hiện lên ở trên đám mây. Quang mang màu đỏ như máu lóng lánh, giống như trên bầu trời treo một vòng huyết hồng kiêu dương. Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người vội vàng quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy huyết sắc kiêu dương kia bên trong, thình lình có một bóng người, chính là huyết thần giáo giáo chủ. Là giáo chủ thành công không? Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp mặt lộ vẻ vui mừng. Chỉ cần huyết thần giáo giáo chủ có thể đoạt xá thành công, như vậy bây giờ huyết thần giáo đối mặt quẫn cảnh liền đem giải quyết dễ dàng. Dù sao, huyết thần giáo giáo chủ đoạt xá thành công, vậy thì tương đương với là một vị hỗn nguyên đạo quả cường giả trùng sinh. Hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả, quản chi là tại sở quốc, cũng là một phương cường giả. Coi như sở quốc muốn tiêu diệt bọn hắn, cũng phải hao phí vô số tâm huyết. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, trên mặt bọn họ vui mừng hoàn toàn không có. Không thích hợp, giáo chủ trên thân vẫn như cũ có nồng đậm tử khí. Mà lại cũng không phải Lâm Bạch nhục thân. Đoạt xá thất bại sao? Vô Ân thành thành chủ cùng Trương Hộ Pháp bọn người tâm thần chìm vào đáy cốc. Nếu là huyết thần giáo giáo chủ đoạt xá thất bại, vậy hôm nay huyết thần giáo liền coi như là bị bại rối tinh rối mù. Sau đó chờ đợi bọn hắn, hoặc là tử vong, hoặc là chính là chiêu hình ti luyện ngục. Không chỉ là huyết thần giáo võ giả chú ý tới thăng thiên mà lên huyết sắc kiêu dương. Tất cả tiến đánh Vạn Cốt Sơn võ giả cũng đều nhìn thấy đạo kia huyết sắc kiêu dương. Huyết sắc kiêu dương tản mát ra lòe loẹt lóa mắt ánh sáng cầu vồng, xua tan giữa thiên địa mê vụ. Ngay sau đó, gầm lên giận dữ truyền đến. Thôn thiên đạo pháp, huyết thần, thanh âm như là sấm nổ, nhấp nhô cửu thiên thập địa. Tất cả huyết thần giáo võ giả ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, đột nhiên cảm giác được, trong cơ thể mình yên lặng huyết thần bắt đầu thức tỉnh. Những này huyết thần giáo võ giả đều tu luyện qua huyết thần kinh. Huyết thần kinh cần tại thể nội luyện chế ra một tôn huyết thần, định thời gian cho huyết thần giáo cung cấp huyết thực. Bằng không mà nói, huyết thần liền sẽ hấp thu bọn hắn khí huyết chi lực làm chất dinh dưỡng. Định thời gian cho huyết thần cung cấp huyết thực đằng sau, huyết thần liền sẽ rơi vào trong trạng thái ngủ say. Mà tại lúc này, khi huyết thần giáo giáo chủ thi triển ra thôn thiên đạo pháp đằng sau, huyết thần giáo võ giả thể nội nguyên bản đang ngủ say huyết thần, giờ phút này đều cùng nhau tỉnh lại. Không chỉ là thức tỉnh, mà lại thức tỉnh huyết thần. Trong nháy mắt này, không bị khống chế hấp thu ký chủ khí huyết chi lực. Đây là có chuyện gì? Ta huyết thần không kiểm soát. Chấm ngoặc kép. Ây. A. Chấm ngoặc kép. A. Chấm ngoặc kép. Tại ngắn ngủi sau khi kinh hô, Vạn Cốt Sơn chung quanh huyết thần giáo võ giả trong miệng truyền đến cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm. Thiết âm, máu tươi khí tức, lập tức tràn ngập ở giữa thiên địa. Từng tôn huyết thần đem ký chủ khí huyết hút khô đằng sau, phá thể mà ra, dung nhập huyết thần giáo giáo chủ thể nội, hóa thành hắn chất dinh dưỡng. Mỗi khi có một tôn huyết thần cùng hắn nhục thân, hắn khô quắt nhục thân liền sẽ khôi phục một tia sinh cơ. Thể nội đạo quả liền nhiều chỗ một tia sức sống, trong đan điền liền nhiều chỗ một tia lực lượng. Theo càng ngày càng nhiều huyết thần bay tới, huyết thần giáo giáo chủ dần dần chế trụ thể nội tuyệt thế độc dược thiên nhân ngũ suy. Một cỗ lực lượng khí tức kinh khủng quanh quẩn ở giữa thiên địa. Đó là một cỗ hỗn nguyên đạo quả lực lượng khí tức, mà lại hay là thời kỳ toàn thịnh hỗn nguyên đạo quả. Chuyện sáng tác thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ ma thần thiên quân, hết chương.